Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1822, cái gì phá địa phương hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giới thiệu cho Tần Lĩnh đều là phổ thông phòng, chiếm diện tích cũng không lớn, nhiều nhất là hai phòng ngủ một phòng khách loại này phòng viện, liền bình thường thế lực đều nhìn không được, cho nên mới có thể ngẫu nhiên có mấy gian, bình thường Tần Lĩnh cũng sẽ nhìn không được chiều rõ, chỉ là loại này phòng rách nát, Tần Lĩnh đều mua không tầm thường. Cuối cùng, Tần Lĩnh chuyển một hồi lâu, hoa thật nhiều miệng lưỡi, mới chịu đựng đau lòng thuê một cái bình thường tiểu trạch viện. Trả xong tiền cùng tiền đặt cọc, hắn cầm khế ước hắn đều muốn khóc. Gian này phá sân nhỏ, một tháng tiền thuê vậy mà cao tới 10 khối trung phẩm huyền thạch. Cái này vẫn là hắn đáp ứng nhân ra một cái điều kiện mới miễn cưỡng để chủ nhà đáp ứng. Mà cái này một tháng giá cả đều có thể tại Vạn Dược Thành bên ngoài mua một gian so gian phòng này tốt hơn mấy lần sân nhỏ. Ngó ngó, phá sân nhỏ xem xét liền là cũ kỹ, đều không biết xây bao nhiêu năm. Giữa viện có một cái sân vườn nhỏ, đánh lấy liếc mắt giếng cổ chung quanh là mọc đầy rêu xanh, phiến đá ngược lại là bóng loáng như gương, có vô số tuế nguyệt dấu vết. Ở giữa là một gian nhà chính, bước vào nhà chính, hai bên trái phải đều có một gian phòng ngủ. Tại bên ngoài trời giếng, bên trái có một cái nhỏ gian tạp vật, có thể chất đống củi loại nào, cũng coi như là củi ở giữa, cho người ta cảm giác giống theo liền sẽ vỡ. Nhưng một mực không có thật vỡ. Bên phải là một cái phòng bếp. Ở trước cửa hai bên trái phải, cũng đều có một cái góc vắng vẻ có thể cắm điểm hoa, trồng điểm cỏ. Nhưng là trước mắt mà nói, ở bên trong là cỏ dại rậm rạp. Khúc Đàn Nhi tại trong khách sạn nghe được Tần Lĩnh hoa 10 cái trung phẩm huyền thạch thuê một gian tiểu viện. Nàng nguyên bản còn rất mong đợi. Cảm giác mắc như vậy thuê đến, khẳng định là thoải mái dễ chịu vô cùng. Cầu nhỏ nước chảy, hang đá xuyên suối, kết quả. Nàng ngốc trệ một hồi lâu, lại đụng đến Tần Lĩnh uể oải mà núp ở một bên, không dám lên trước. Đột ngột, nàng cười, Thành Thành, nơi này thực con mẹ nó tấc đất là hoàng kim. Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ đến là Tần Lĩnh từ đó làm cái quỷ gì. Bởi vì con hàng này cũng là ở nơi này, nếu như có thể làm đến tốt trụ sở, hắn khẳng định lại so với nàng và Thành Thành đều vui lòng. Mặc Liên Thành cũng khinh đạm cười một tiếng, mảy may không có lộ ra không vui, vẫn như cũ nơi này cũng là nhân gian tiên cảnh đồng dạng, khinh đạm nói. So với tại bên ngoài dãi gió dầm sương tốt hơn nhiều. Đêm nay chúng ta liền muốn ở chỗ này, vẫn là tranh thủ thời gian thu thập một chút. Tạm thời nơi này, liền là nhà chúng ta, Tần Lĩnh nhãn tình sáng lên, chủ tử, ngươi, hắn trong lòng kém chút không có cảm động đến muốn khóc. Chủ tử phân phó chính mình làm việc, kết quả chính mình không có bản sự, chỉ làm gian phòng này phá sân nhỏ, chính hắn đều cảm thấy không tốt giao nộp. Thế là rất nhanh, hắn liền buông ra đến phàn nàn. Chủ tử, cái này quỷ địa phương, thực con mẹ nó quý nha. Giống như vậy một tháng tiền thuê, chúng ta tại bên ngoài đều cho mua lấy một gian so cái này phần lớn trạch viện. Tần Lĩnh vẫn cảm thấy đau lòng chết, tiền quý không ngừng. Vẫn là ở một gian phòng rách nát bên trong. Được, nhanh đi thu thập, kiểm kê một chút có gì thiếu, liệt kê một cái danh sách, ngày mai mua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hướng phía trước bước đi vào, vừa đi hai bước, đột ngột dừng lại, ngẩng đầu hướng một cái cửa ra vào nhìn lại, cất cao giọng nói. Ngoài cửa bằng hữu, tất nhiên đến, hà không tiến vào. Các người tốt, các vị đại gia tốt, ta gọi Cổ Phúc Quý. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một người mặc xanh xanh đỏ đỏ trường bào thanh niên nam tử, trên đầu của hắn mang theo đỉnh đầu mũ mềm, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, dáng người trung đẳng, giữ lại hai phiết râu cá chê, hai mắt rất lớn, nhìn một cái thật đàng hoàng, lại nhìn sẽ phát giác trong đó râu diếm khôn khéo. Có thể là, mắt nhìn thấy, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tổng cảm thấy người này trên người có cổ quái. Cách chương.